Chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 102, thay đổi lớn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn tiểu từ kia gật gật đầu, Mộ Thanh Vũ vì thế ôm cậu ra ngoài để lại một mình cậu ở nhà, cô cũng lo lắng, đi cửa hàng vừa lúc cô còn có thể chọn lựa quần áo thích hợp làm chiến bào dễ ứng phó Lãnh Vân Lâm ngày mai. Ngày hôm sau lúc Mộ Thanh Vũ dẫm xuống giày cao gót cao 15cm, váy dài thắt lưng, một đầu tóc đẹp rối tung ở sau ót, mang theo một bộ kính mát thật to, vác túi tinh xảo lung lay sinh động hướng đi đại sảnh tập đoàn Lãnh Thị, thời điểm lúc ấy anh cùng đồng bọn nhỏ của anh đều đã chấn kinh rồi. Có lẽ là bởi vì chuyển biến này quá lớn, cơ hồ mọi người đều không có nhận ra tới cô cư nhiên chính là cái Mộ Thanh Vũ diện mạo xấu xí kia. Giờ phút này cô, bởi vì quần áo đem dáng người duyên dáng hoàn toàn thể hiện ra. Cô bộ xương rất nhỏ, trên người có phần thịt, cũng không phải cái loại mỹ nữ thuần túy không xương này. Cũng bởi vì cái dạng này cô trái lại tuyệt đối dáng người hình S, phía trước vết sơn cùng phía sau tròn, đường cong xinh đẹp giống như chân thon dài cô đi đường đong đưa khi đó nhẹ nhàng mà lắc lư. Mắt cá chân tinh xảo bao tại trên giày cao gót đem cả người cô nhẹ nhàng nâng lên, nháy mắt liền hơn một tầng cảm giác ngạo khí. Thời điểm cô vào cửa không ít nam nhân đều nhìn vòng eo mảnh khảnh, còn có đường cong lồi ra trên dưới, còn có gương mặt tinh xảo dưới kính mát màu đen kia, cư nhiên hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng nguyên lai nhóm người nữ thư ký Lãnh Vân Lâm mặc dù tất cả xinh đẹp nhưng mà bởi vì quá gầy cho nên có vẻ có chút cứng nhắc. Liền tính phía trước xem ra cực kỳ sóng lớn, nhưng mà kỳ thật đều là dùng đệm lót bọt biển. Nhưng mà Mộ Thanh Vũ cái này hiển nhiên là thành tích chân thật. Tựa như một mỹ nữ xà, không lưu tâm vặn vẹo eo nhỏ, bước ra chân dài dễ dàng có thể hấp dẫn lực chú ý rất nhiều người. Không ai tin tưởng cô chính là cái Mộ Thanh Vũ diện mạo xấu xí kia. Nhìn đến của cô mọi người cho rằng này không phải tổng giám đốc lại tìm cái nữ nhân xinh đẹp đi. Thang máy đến chỗ văn phòng tổng giám đốc, Trình Diệu Quân đâm đầu đi tới, anh ngẩng đầu thấy Mộ Thanh Vũ lung lay sinh động mà đến, quả thực hoảng sợ. Cách ăn mặc của cô thay đổi quá lớn. Mặc dù mấy ngày hôm trước cô cũng thay đổi một bộ quần áo tới công ty, nhưng mà quần áo trên người dùng cách nói Lãnh Vân Lâm vẫn lại là quá con gái đàng hoàng rồi. Hiện tại thân trang bị này trái lại cùng Stephanie một dạng, mị mà không yêu, lệ mà không tê, đẹp tu thân thắt lưng, đem hình dáng tốt đẹp nhất tất cả đều bày ra ở trước mặt mọi người. Trang điểm trên mặt cô cũng không có nồng đậm như thế, nhưng mà cô đem mắt nhẹ nhàng gợi lên, cảm giác vẽ ra xếch lên, môi cũng chỉ là bôi son bóng non mềm hồng nhạt óng ánh trong suốt. Cả người như là bị tẩy luyện một dạng, tựa hồ lập tức liền biến thành một cái nữ thư ký chân chính. Mộ tiểu thư, Trình Diệu Quân giật mình nhìn cô từ trên xuống dưới lướt qua, rất không dễ dàng mới xác định đây là cái Mộ Thanh Vũ kia. Xem ra cô là thật hạ không ít công phu. Trình trợ lý, cô tháo xuống kính đen hướng tới anh mỉm cười, tươi cười kia giống như là hoa đào nở tháng 3, đã có cảm giác tươi mát bóng đẹp lại có vẻ quyến rũ xinh đẹp. Nếu ngay từ đầu cô chính là thân trang phục này có lẽ sẽ không cho Trình Diệu Quân cái gì trùng kích. Cách chương.